cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 5, cậu chủ nhà hào môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tôi Tô Nhược Hân đã thay chiếc váy màu đỏ, lúc này mặc bộ đồng phục y tá do y tá đưa cho, nằm trên giường bảo hộ. Lục Diễm Chi nhìn chằm chằm vào Tô Nhược Hân, hơi sững sờ. Cô là Tô Thanh Hà hay là Tô Kim Như? Nếu không tại sao lại giống Tô Nhược Hân như vậy? Nghe nói nhà họ Tô có 3 người con gái, Tô Thanh Hà, Tô Kim Như và Tô Nhược Hân. Tô Cảnh Đình lựa chọn Tô Nhược Hân mới qua sinh nhật làm vợ của Thiên Tường. Mặc dù không môn đăng hộ đối, nhưng bát tự của Tô Nhược Hân và Thiên Tường có thể nói là duyên trời định, cộng thêm Thiên Tường cũng xem như là người gần chết. Cuối cùng bà ta cũng đồng ý, Tô Nhược Hân đứng dậy, chỉ vào Hạ Thiên Tường đang làm kiểm tra. Người giao cho bà tôi đi đây. Nói xong, cô quay người rời đi. Đứng lại, Lục Diễm Chi lập tức nổi giận, đây là lần đầu tiên bà ta gặp một cô gái không lễ phép như vậy trong mấy năm gần đây, nhưng, bà ta nhìn theo quỹ đạo mà Tô Nhược Hân đi, lúc liếc qua một góc phòng bệnh. Tại sao quần áo của Thiên Tường lại ở đây? Xoắn thành một đống với váy của Tô Nhược Hân. Đó là chiếc áo niệm có chất liệu tốt nhất và được làm thủ công một cách tinh xảo nhất do chính tay bà ta lựa chọn. Chiếc áo niệm có giá trị 19 tỷ, lúc này giống như một đống rẻ rách xếp đống ở đó. Bà ta nghĩ là Hạ Thiên Tường sắp chết nên nhân lúc anh còn chút hơi thở thay cho anh, nghe nói như vậy mới may mắn. Bà Hạ, cô Tô nói người rõ ràng vẫn còn sống mặc áo niệm thực sự không được may mắn, nên chúng tôi mới thay cho cậu Hạ một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, đều là mới. Cậu nói cái gì? Lục Diễm Chi giống như nghe thấy một chuyện không thể nào xảy ra, sau đó, giống như một mũi tên bắn đến trước giường bệnh. Trong dư quang ở khóe mắt Tô Nhược Hân, Lục Diễm Chi đang nắm tay Hạ Thiên Tường. Lúc này, tốt nhất cô không nên lôi kéo quan hệ gì với người đàn ông kia. Anh làm cậu chủ hào môn của anh có bao nhiêu tiền, có đẹp trai thế nào, có tốt thế nào, cô cũng không thích. Bộ đồng phục y tá màu hồng, Tô Nhược Hân không một xu dính túi, như du hồn, đi bộ về phía nhà họ Tô. Trên đường đi, có tiếng huýt sáo không ngừng hướng về phía cô, may là ban ngày, nên cô không hề sợ hãi. Không quy cách chướng.